cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 146, xem ra đã nói dối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lan can không xa bên du thuyền, Doãn Huyền cầm ly rượu vang đỏ. Từ lúc thấy đôi nam nữ quấn quýt đi vào phòng nghỉ, cô đã đoán chắc đó là Mẫn Hành Châu và Lâm Tiểu Thư. Dù khoảng cách xa, nhìn không rõ, nhưng linh cảm mách bảo cô chính là họ. Có cả con rồi, vậy mà Mẫn Hành Châu cũng chưa chắc đã cho danh phận. Doãn Huyền khẽ bíu môi, đúng là bản chất anh ta, không ai có thể là ngoại lệ. Phía sau, Lâm Dũng uống hơi nhiều, đang ngồi dựa nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy liền lầu bầu. Điên rồi à, nhìn mãi cái hướng đó làm gì? Doãn Huyền vẫn thẳng thắn, người đàn ông của tôi, đâu, ai cơ? Lâm Dũng mở mắt, liếc cô một cái, anh ta không phải đã chia tay cô rồi sao? Doãn Huyền lại nhìn về phía du thuyền kia, khoảng cách càng lúc càng gần, bong thuyền không một bóng người, với tôi thì chưa bao giờ chia, cứ để anh ta chơi bời thêm một thời gian. Lâm Dũng uống một hớp whisky, bất ngờ đưa tay bóp cằm cô không chịu, giật mạnh ra, giờ học được ra vẻ thanh cao rồi à, nhất định phải là Mẫn Hành Châu mới động được vào cô à. Lâm Dũng đưa ly rượu lên trán, cười gằn, Doãn Huyền không phủ nhận, thậm chí còn thản nhiên. Đúng vậy thì sao? Cứ cười đi, cô liếc anh ta, giọng mang theo kiêu ngạo. Tôi không tin Lâm Yên trong lòng anh ta lại quan trọng hơn tôi. Lâm Dũng cười trêu, với cái mặt của cô mà ở thời thương, trụ vương mê là mê cô, không phải đắt kỷ đâu. Gương mặt của Doãn Huyền đúng là có thể khuynh đảo bốn phương. Tự nhiên, hoang dại, có cá tính, mỗi khi xuất hiện đều khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa, khí chất cô mang trên người là kiểu, ai thèm yêu ai, đừng quản tôi chỉ muốn thắng, không muốn thua, ai dám chọc tôi, người đàn ông đó là của tôi. Cầu được rồi đá, để anh ta hận chết tôi cũng đáng, đủ bản lĩnh khiến người ta say mê. Nhưng trên đỉnh cao còn có đỉnh cao hơn. Mẫn Hành Châu, vốn sinh ra để khắc chế người như cô. Doãn Huyền cười lạnh, dạo này anh ta dám lơ tôi thật đấy. Lâm Dũng thở dài, cảm thấy cô không có chút tự nhận thức nào. Đổi giọng, cô làm người thì hơi tệ đấy. Tính cách bị Mẫn Hành Châu chiều hư quá rồi. Anh ta mà không chiều nữa, không dung nữa, thì những hành vi của cô sẽ giống như một kẻ ngốc. Vô não, khi còn được yêu thì ngạo nghễ, khi mất đi thì tất cả trở thành trò cười. Thời kỳ được Mẫn Hành Châu cưng chiều, Doãn Huyền là nữ hoàng ngút trời, đi đến đâu cũng tỏa sáng. Còn bây giờ, hết yêu rồi, thì cái kiêu ngạo ấy chỉ còn là vô lý và phiền toái. Doãn Huyền lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Lâm Dũng quay đầu, bật cười đầy mỉa mai. Chơi tình cảm với Mẫn Hành Châu, cô nghĩ mình đủ trình à? Những thứ anh ta biết, cô còn chưa được học đâu. Chẳng qua là anh ta không muốn vạch trần trò của cô thôi. Doãn Huyền vươn tay muốn lấy điện thoại của Lâm Dũng. Dịch Lợi Khuynh đâu? Gọi anh ấy đến, đang lo chuyện của em gái mình. Nhà họ Tần tìm đến rồi. Lâm Dũng thản nhiên, cô gọi cũng vô dụng, người ta không muốn dính dáng gì tới cô. Lâm Yên ngủ lại trên du thuyền, không nhớ rõ đã ngủ từ lúc nào. Cô mệt lử, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy toàn thân rã rời, đầu gối đau nhức, cổ họng khô khốc, nước uống vào cũng chẳng còn vị gì. Đặt ly xuống, cô nhìn qua tấm kính lớn, người đàn ông quay lưng hút thuốc, đứng im lặng trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Mẫn Hành Châu nghiêng người tựa vào thành ghế sofa, vừa gọi điện thoại, vừa thỉnh thoảng cúi đầu phủi tàn thuốc. Mái tóc hơi rối, dáng người lười nhác, trông lạnh nhạt nhưng đầy cám dỗ. Lúc này, trên người anh không hề có lấy một dấu hiệu của mệt mỏi. Lâm Yên khẽ cười, hừ, cô đi giày vào phòng tắm rửa mặt. Nước nóng chảy róc rách, hơi nước trắng xóa bao trùm khắp gương. Cô cúi người tạt nước lên mặt, rồi nhìn vào gương mờ mịt. Không nhìn rõ mặt, cô đưa ngón tay trỏ lên, viết vài chữ lên mặt gương ẩm đọng xương. Cha Nam, anh giỏi thật. Rửa mặt xong, Lâm Yên đứng trước gương ngẩng đầu mỉm cười. Cô khẽ thổi một làn hơi mỏng vào ba dòng chữ mình vừa viết. Vốc nước lên vẩy, cha Nam, anh giỏi thật. Tất cả biến mất như chưa từng tồn tại. Cô quay người, dựa lưng vào bồn rửa mặt, xé túi nén, đắp khăn nóng lên mặt. Yên tĩnh tận hưởng được một lúc lâu. Đột nhiên, khăn nóng trên mặt bị lấy đi. Mẫn Hành Châu ở ngay sát trước mặt, gần đến mức cô không kịp phòng bị. Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến Lâm Yên bất giác liếc gương. Vết chữ trên gương đã biến mất, nhưng dù thế, gương mặt cô cũng trắng bệch một chút vì chột dạ. Xấu hổ không thôi, phản ứng nhỏ bé đó rơi vào mắt anh, không sót chi tiết nào. Mẫn Hành Châu nâng cằm cô lên, nhíu mày hỏi, còn đau không? Lâm Yên lập tức đỏ vành tai, nhỏ giọng nói, không, thật ra mặt vẫn tê, nhưng cô không dám thừa nhận. Hô hấp rối loạn, ánh mắt né tránh anh, hạ thấp tầm nhìn, từ góc độ của cô, dây thắt áo choàng tắm trên người anh hơi lỏng, vắt ngang eo, để lộ cơ bụng và đường gân rõ ràng dưới da. Lâm Yên nhớ lại chuyện đêm qua, cổ họng vẫn đau. Mắt bất giác nóng lên, cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng động tác quá nhanh, khiến người ta dễ dàng nhìn ra được sự mất tự nhiên của cô. Mẫn Hành Châu nheo mắt, hỏi, khó chịu, không, Lâm Yên giơ tay chọc vào vai anh, nhỏ giọng làu bào, anh sao không mặc đồ vào, cô đầu óc còn mơ mơ màng màng, cô có tầm thường một chút thì sao? Thích thân hình anh chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô, bất ngờ hỏi, đã từng nhìn qua Dịch Lợi Khuynh chưa? Lâm Yên sững lại một giây, anh tiến sát hơn, giọng dồn ép, sao im không nói gì? Lâm Yên lúng túng cười, gượng gạo, chưa từng nhìn, em thật sự chưa? Em thề, hôm đó ở nhà, chẳng phải anh kéo em ra ngoài sao? Em thật sự không thấy gì cả. Đang nói thì líu cả lưỡi. Lâm Mẫn Hành Châu đột nhiên đưa tay giữ gáy cô, ép cô áp vào tấm kính nhà tắm. Vài giây mạnh bạo, anh khẽ thì thầm bên tai cô. Anh tin lời nói dối của em đấy. Cộp, một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang không khí ám muội. Bên ngoài là giọng lễ phép của phục vụ. Mẫn tiên sinh, quần áo được mang đến rồi à? Lâm Yên vốn đã mềm yếu, bị dọa thêm một chút liền hoảng hốt thấy rõ. Mẫn Hành Châu nhìn cô, giọng lạnh mà nhẹ, hoảng gì chứ, xem ra em nói dối rồi. Lâm Yên cố trấn tĩnh, tìm đường nói dối tiếp. Anh không tin em chỉ từng nhìn qua anh, chưa từng nhìn ai khác thật mà. Trời ơi, có thể cho cô xin một con đường sống không? Hôm đó trong phòng thử đồ đúng là nhìn thấy một chút, mà cũng chỉ là tình cờ thôi, thấy hình xăm cũng đâu phải cố ý nhìn lâu. Cô không hề để tâm, càng không có ý nghĩ gì khác, mà nói cho công bằng, anh hỏi cô chuyện này thì có lý không? Khi đó đã ly hôn rồi mà, cô với anh đã chẳng liên quan gì, mà nếu có nhìn thì sao chứ? Huống hồ anh với Doãn Huyền ngày xưa cũng đâu phải trong sạch gì. Cô thấy anh đang đổi trắng thay đen đấy. Lâm Yên lúc này không định đôi co, nhanh chóng đổi sang dáng vẻ ngoan ngoãn, nhón chân ôm lấy tay anh, mỉm cười ngọt ngào, em đói rồi, cho em đi ăn sáng được không? Mẫn Hành Châu nắm cằm cô, nâng lên, ánh mắt không kiêng dè quan sát cô từ trên xuống. Anh xoay người, lạnh giọng với cửa, vào đi. Phục vụ đẩy cửa vào, để quần áo và bữa sáng xuống rồi nhanh chóng lui ra. Bữa sáng là trà sáng kiểu Quảng Đông, đúng khẩu vị của cô. Mẫn Hành Châu ngồi trên sofa nhìn cô ăn xong, rồi mới cùng cô rời khỏi du thuyền. Ngoài xe, trợ lý Từ đã đứng đợi sẵn, lặng lẽ mở cửa. tối nay nhà họ Tần tổ chức tiệc từ thiện thương mại. Lâm Yên ngồi vào xe, hỏi Mẫn Hành Châu, dẫn em đi chơi với. Lâu lắm rồi em chưa đến nhà họ Tần. Mẫn Hành Châu xem như ngầm đồng ý, hỏi lại, đi dạo hay về nhà? Lâm Yên cài dây an toàn, đáp, đến công ty. Cô nói đến công ty, là chỉ công ty truyền thông Thịnh Nghệ, không phải PM Group. Vì thế, trợ lý từ lái xe thẳng về hướng trung tâm Thế Kỷ, chứ không phải khu mới phía Bắc, cách Trương.